Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2299, Vỏ Đã Mẻ Không Sợ Sứt. Người đăng, HGSO Zimozese, đã giữ không được, khẳng định phải cho những này để cho chính mình hy sinh quý. Giá đồ vật quái vật một món lễ lớn. Tuyệt thế võ công vẫn là tại hấp thu quái vật. Ninh Thư nhoáng một cái tiến vào thế giới bên trong. Những quái vật này đi tới một nơi xa lạ. Đầu tiên là có điểm mê mang. Nhưng, lại tiến vào một cái vị diện thế giới bên trong. Lập tức từng cái hưng phấn lên, muốn bắt đầu răng rắc đến gặm ăn thế giới. Thế giới bên trong lít nha lít nhít đều là quái vật. Ninh Thư một chân một cái, dây leo đem quái vật quấn quanh. Từng cái phủ phù ném vào hư vô pháp tắc. Trong, những quái vật này thậm chí liền dẫy dụa cơ hội đều không có. Liền bị hư vô, pháp tắc nuốt chửng lấy. Ninh Thư đem những quái vật này giống hạ sủi cảo đồng dạng ném vào hư vô pháp tắc trong, hơi cường đại quái vật kêu rên một tiếng liền chôn vùi. Tựa hồ hư vô pháp tắc lại lớn mạnh. Ninh Thư cảm thấy chính mình đang đút sói. Mặc dù có thể tạm thời giết chết những quái vật này, nhưng lại cũng lớn mạnh. Hư vô pháp tắc hồ nước. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Tại thế giới này, nàng tựa hồ chính là thần. Những quái vật này đều không có cách nào công kích nàng. Mà nàng có thể đem những quái vật này nhẹ nhõm ném vào hư vô pháp tắc trong. Uống rượu độc giải khát a. Đợi đến hư vô pháp tắc thôn phệ thế giới này. Phải đem họa thủy đông dẫn. Quái vật không ngừng bị hút vào thế giới bên trong. Hư vô pháp tắc không ngừng thôn phệ những quái vật này. Lại lớn mạnh một ít. Hư vô pháp tắc tràn đến Ninh Thư bên chân. Giống như thủy triều vào tiến thối lui. Ninh Thư lui về sau hai bước. Dính vào hư vô pháp tắc liền sẽ bị thôn phệ. Vô số quái vật tại hư vô pháp tắc bên trong dãy giụa. Cuối cùng chôn vùi. Nếu như những quái vật này có thi thể, hẳn là sẽ có rất nhiều quân công. Thế nhưng là liền thi thể đều bị thôn phệ, bị đồng hóa. Ninh Thư ra thế giới, nhìn thấy tuyệt thế võ công càng thêm rách nát, sắc mặt lạnh lẽo như sắt, yên lặng nhìn càng ngày càng nhiều quái vật bị hút vào thế giới bên trong, trở thành hư vô pháp tắc chất dinh dưỡng. Bởi vì có tuyệt thế võ công, bên này áp lực nhỏ rất nhiều. Không thì không có Khô Lâu hỗ trợ, bên này chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Dựa theo bình thường tính toán, một cái thế giới tiến vào như vậy quái vật, khẳng định đều đem thế giới cho chen bể. Hơn nữa hẳn là cũng đem thế giới cho gặm nuốt đi. Nhưng là tiến vào thế giới này quái vật đều có đi không về. Chít chít, chít chít kít, chuột mài răng giống nhau tiếng kêu vang lên. Chạy qua bên này quái vật dần dần càng ngày càng đến nhiều. Mặc dù những quái vật này đều có đi không về, nhưng là cần xem xét khẽ đảo. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, nhìn càng ngày càng nhiều quái vật hướng bên này tới, tuyệt thế võ công bạo phát ra càng tăng mạnh hơn hữu lực lực hấp dẫn. Càng nhiều quái vật bị hút vào. Dù vậy, vẫn là có rất nhiều quái vật hướng bên này đến rồi. Quái vật dung nham, giống nhau nước bọt phun tung tóe tại tuyệt thế võ công trên. Làm tuyệt thế võ công càng thêm mờ đi. Ninh Thư mang theo đao, đối phun nước miếng quái vật chính là một trận chém. Lung tung, chặt thành từng khối từng khối. Ninh Thư một thân áo đỏ lơ lửng giữa không trung. Làn da của nàng rất yếu ớt. Thân mang váy đỏ, nổi bật lên làn da của nàng trong suốt. Sườn xám nam. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói ngươi không có sao chứ. Ninh Thư quay đầu, ta có thể có chuyện gì. Sườn xám nam sờ sờ cái mũi. Hiện tại này nha liền cùng sát thần phụ thể đồng. Dạng, chính là điên rồi. Đem cấu trúc thế giới như vậy tao đạp. Chỉ là cho, quái vật đưa chất dinh dưỡng. Gặp ăn thế giới quái vật sẽ càng thêm cường đại. Này cùng quái vật đói bụng. Ngươi thế mà cho quái vật khác nhau ở chỗ nào sao? Ninh Thư tiến vào tuyệt thế võ công. Vô số quái vật dãy giụa kêu thảm bị thôn phệ, hư vô pháp tắc hồ nước lại biến lớn. So trước đó lớn hơn. càng lúc càng lớn, tiếp qua không lâu chỉ sợ liền muốn tràn ra Tuyệt Thế Võ Công, cuối cùng Tuyệt Thế Võ Công cũng bị thôn phệ. Nếu như nói trước đó hư vô pháp tắc là một đứa bé, thôn phệ năng lực không phải cường đại như vậy. Như vậy hiện tại hư vô pháp tắc một chút liền biến thành một thiếu niên, có sức mạnh, đồng thời sẽ trở nên càng ngày càng có sức mạnh. Hồ nước càng lớn, đối thế giới xâm hại lại càng lớn. Hết lần này tới lần khác, nàng còn đang không ngừng mà dùng quái vật nuôi nấng những quái vật này. Ninh Thư trong lòng nói không nên lời cảm giác gì. Mụ Mại Phê trong lòng rất chết lặng. Trước đó còn có bể cá có thể túi được hư vô pháp tắc, hiện tại chỉ sợ không có thứ gì có thể ngăn cản được vật này lan tràn ra tới. Hàng tỷ vị diện đều bị thôn phệ. Kỳ thật như vậy cũng rất tốt. Bên này trực tiếp hủy vị diện, xem những quái vật này ăn cái dám. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, nhìn một nhóm lại một nhóm quái vật bị thôn phệ. Thế giới phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, ken két giống như thủy tinh đồng dạng, lập tức liền muốn nổ tung thành mảnh vỡ. Tận mắt thấy chính mình quý trọng đồ vật chậm rãi đi hướng hủy diệt, đem không còn tồn tại. Ninh Thư cảm thấy lại nhiều quái vật đều không đủ lấy cùng chính mình cùng nhau chôn cùng, cần càng nhiều quái vật. Nàng mặc kệ trận chiến tranh này phía sau rốt cuộc có cái gì lợi ích, nhưng là nàng quý trọng đồ vật không có, không thể bảo vệ, lôi kéo những vật này cùng chính mình quý trọng đồ vật cùng nhau tiêu vong. Ninh Thư đầu ngón tay xuất hiện một giọt xanh biếc giọt nước. Giọt nước càng lúc càng lớn, bay đến trong mây xanh. Từng khỏa xanh biếc giọt mưa rơi vào thế giới mỗi một chỗ, rơi xuống hư vô pháp tắc bên trong. Không gặp một chút màu xanh lá, dây leo quấn quanh quái vật, hút khô quái vật. Càng ngày càng nhiều xanh biếc giọt nước lên tới không trung, giống như hạ mưa to bình thường. Màu xanh lá, nước mưa chảy xuôi ở thế giới mỗi nơi. Hy vọng những này tràn ngập sinh cơ mưa có thể làm cho Tuyệt Thế Võ Công nhiều kiên trì một chút, sẽ có càng nhiều quái vật đến lớn mạnh hư vô pháp tắc. Đợi đến thế giới không kiên trì nổi, nàng sẽ cho lỗ đen bên kia bọn quái vật một kinh hỉ. Ninh Thư ra thế giới, nhìn ảm đạm rách nát Tuyệt Thế Võ Công, phía trên chữ viết đã triệt để không có. Trang sách thượng hiện đầy từng đạo vết tích. Thế giới của ngươi không kiên trì nổi. Sườn xám nam hướng Ninh Thư nói. Ta biết không kiên trì nổi. Ninh Thư gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm lỗ đen. Lỗ đen số lượng rất nhiều. Ninh Thư tùy ý chỉ vào lỗ đen. Nàng hẳn là muốn đem Tuyệt Thế Võ Công ném vào cái nào trong lỗ đen. Chọn được chính là cái kia. Ninh Thư duỗi ra xanh nhạt ngón tay, chỉ vào một cái có một cái lỗ đen. Sườn xám nam cảm thấy nữ nhân này bệnh tâm thần, làm việc nhìn liền cùng người bị bệnh thần kinh đồng dạng. Nếu không nàng cầm Tuyệt Thế Võ Công vọt thẳng đến bên kia lỗ đen, lựa chọn mục tiêu lớn nhất, vậy không được, vạn nhất chính mình chết đâu. Hy sinh hết như vậy chân quý đồ vật chính là vì sống, không có đạo lý hy sinh Tuyệt Thế Võ Công. Chính mình còn phải đưa chết, vậy chọn lựa cách nơi này gần nhất lỗ đen đi. Ninh Thư ngón tay chỉ vào một cái lỗ đen, chính là ngươi. Ken két, Tuyệt Thế Võ Công mặt ngoài hiện đầy càng nhiều vết rách. Thanh âm kia tựa như là nứt tại Ninh Thư trong lòng, là tâm đã nứt ra từng đạo khe hở. Đừng làm rộn, thế giới của ngươi muốn nổ. Sườn xám nam nhíu mày nói, ngươi có phải hay không điên rồi? Bị cái gì kích thích? Đứng tại bên cạnh nàng đều cảm giác từng đợt áp suất thấp. Hết chương.